Xin vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Cũng phải gần nửa năm rồi, tác giả Vân Bích mới chấp bút một tác phẩm mới. Chia sẻ với Bảo Linh, chị ấy rất muốn thử sức nhiều thể loại đặc sắc như xuyên không, trùng sinh, trọng sinh. Xuyên không đã có với Cuộc Chiến Vương Quyền. Lần này chị ấy quay lại với thể loại trọng sinh, showbiz như một trải nghiệm thú vị. Đừng lo lắng trọng sinh khó hiểu, hãy cùng bước vào thế giới chị Vân Bích tạo ra để cảm nhận đề tài mới mẻ, không cái phần gai góc cho tác phẩm mới Người Vợ Bị Ruồng Bỏ. Thử đi, mọi người sẽ nghiện thể loại này đấy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trên tay, Kiểu Lam nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, hào hức về nhà khoe với ba và di ảnh của mẹ. Nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng hồ đám giác hồ ở trước nhà ở Mỹ. Mụ già kia, chừng nào mới chịu trả tiền cho bọn tao đây hả? Tôi xin các cậu, thư thư cho tôi một thời gian, tôi sẽ kiếm tiền trả hết nợ cho mấy cậu, được không? Mày hẹn bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay mày mà không trả, tao lở tung cái nhà này lên. Đừng mà, thôi được rồi, tôi xin các cậu cho tôi thêm một ngày xoay sở. Nhất định ngày mai, tôi sẽ có tiền trả các cậu, tôi phải xin các cậu đấy. Được, tao tin mày một lần này nữa, nếu ngày mai mà không có, thì đừng trách tao ác. Dạ, tôi biết rồi. Ở trong nhà, hai mẹ con ôm nhau khóc, Kiểu Ninh run rẩy. Mẹ ơi, sao lại như vậy? Chuyện này ba có biết không? Bà Hằng nghe thấy bóng dáng Lam, trong lòng liền nảy ra chủ ý. Bà còn không biết, là mẹ vay tiền chưa biết coi, nghe đồn mau lời, mà lời nhiều lắm. Mẹ tính có chút vốn, sẽ mua cho hai trẻ em, mỗi đứa một chiếc xe. Nhưng mà biết coi sập, mẹ mất trắng rồi. Rồi mẹ nợ bao nhiêu? Hơn 100 triệu. Mẹ ơi là mẹ, hơn 100 triệu trong một ngày, mẹ đi đâu xoay sở được đây? Chị Lam lớn rồi, muốn mua xe, chị ấy tự kiếm. Sao mẹ lại phải nhọc công tốn sức làm gì? Trở ra nông nỗi này hả mẹ? Bây giờ mẹ tính làm sao? Mẹ không biết. Nhưng nghĩ ra cách giải quyết, sợ bà Hằng cay đắng. Hay là để mẹ bán thận, như vậy sẽ giải quyết được tất cả. Kiểu Lam từ nãy tới giờ đã nghe hết câu chuyện. Một phần nguyên nhân là tử hình bạn sinh ra cơ sự. Giờ gì lại chọn giải pháp bán thận thì không nỡ, lên tiếng khuyên can. Dì đừng làm vậy, chuyện đâu còn có đó mà gì. Bà Hằng càng nức nghẹn. Vì gì mà nhà mình có chuyện, dì không còn mặt mũi nào nữa cả. Lỡ mà ba con biết được, ông ấy lại đổ bệnh nữa, thì tội gì nặng thêm. Bà con đi đâu rồi ạ? Ông ấy về quê, có người bạn hấp hối, chưa phải mai mốt mới về đó con. Dạ, thôi dì bình tĩnh, cả nhà mình cùng nghĩ cách giải quyết nha dì. Bà Hằng có vẻ dịu lại, Kiểu Ninh thì vẫn còn tâm trạng bực bội, vào phòng đóng cửa cái hầm. Làm biết em ấy giận mẹ, cũng giận lây sang mình thì không trách. Cô chỉ nhẹ nhàng đỗ viết dì 10 câu, rồi mang tấm bảng tốt nghiệp đại học đi đến trước bàn thờ mẹ. Còn ba thì khoe sau cũng được. Mẹ ơi, con sắp thành cô giáo nuôi dạy trẻ rồi nha mẹ. Nghề yêu thích, con nói với mẹ cũng gần chạm tay rồi. Mẹ thấy con gái mẹ có giỏi không nào? Câu hỏi không lời đáp, giữa làn khói hương nghi ngút, như Lam cảm nhận được mẹ chắc chắn đang rất vui. Thủ thỉ chia sẻ với mẹ xong, Lam cầm tấm Hằng đi vào phòng cất cẩn thận, bắt đầu suy nghĩ làm sao giúp dì Hằng thoát khỏi tình cảnh khó khăn lúc này. Cô lấy điện thoại bắt đầu gọi khắp nơi, hỏi bè bạn mượn mỗi người một ít. Nhầm tính đâu cũng được hơn 50 triệu rồi. Còn 50 triệu nữa, Lam chưa biết phải xoay thế nào đây. Cho lòng bừng bừng nỗi lo, nên đêm đó Lam ngủ không hoàn giấc. Nửa đêm, cô xuống nhà lấy nước uống, bỗng nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa phòng, loáng thoáng có tiếng nói xỉ xào. Lam không có tính tò mò, nhưng cô vừa đi ngang hai bước chân, đã nghe em Ninh nhắc đến tên mình. Thế là cô dừng lại nghe thử. Mẹ tính bán Trinh chị Lam sao? Xịt, con muốn nó nghe thấy hả? Kiểu Lam thực sự không dám tin vào những gì mình nghe được. Bao năm qua, dì Hằng đối xử với cô rất tốt. Nếu không, cô đã chẳng vứt hết sự ghét bỏ mà chấp nhận gì như người mẹ thứ hai của mình.

Một đêm cứ thế mà qua, có người chìm vào giấc mộng, hình ảnh chập chờn khi mở khi tỏ hiện ra, hay gương mặt nham hiểm đang muốn sổ mình vào con đường nhơ nhuốc. Cũng có người nghe tiếng vợ mình u ớ trong cơn mộng mị, thầm nghĩ, muốn tỏ ra yêu đuôi đáng thương để dụ dỗ tôi sao? Còn khuya đi, Đào Trọng Khang tôi mà yêu Tăng Hoảng Ngân cô thì tôi là con chó. Ngày mới bắt đầu, Trọng Khang tỉnh dậy mà vợ ở anh ta vẫn còn chưa thức giấc. Khang ném cái nhìn khinh khỉnh ghét bỏ, đi vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Ông Quốc trông thấy thằng cháu liền hỏi, vợ cháu thế nào rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa? Có gì nghiêm trọng đâu ông ơi, vài ba ngày nữa là khỏi thôi ạ. Cái thằng phẫu thuật não đấy đâu phải đùa, thời gian này rất cần phải theo dõi sát sao, không khéo biến chứng tội nghiệp con bé. Nhà nó chẳng còn ai nương tựa vào nhà mình, con phải yêu thương chăm sóc nó cẩn thận, kẻo nó tủi thân đấy. Ông ơi, cháu dâu của ông thường ngày ngang tảng lắm, không giống như ông nghĩ đâu. Mà ông này, ngày mai ông có việc gì cần phải giải quyết không ạ? Chưa biết nữa, sao thế? Vâng, có việc bận thì ông cứ xử lý đi ạ. Nhỏ công ông bận tâm sức khỏe của Ngân, lỡ mà sinh bệnh thì cả nhà đều lo lắng không yên đấy ông ơi. Cháu nói thật hay muốn đuổi khéo ông đi thế? Bị ông nội nói trúng tim đen, Trọng Khang của mát né tránh. Ông Quốc từ là doanh nhân ưu tú trên thương trường, chút biểu cảm nhỏ nhoi này sao có thể lọt qua cảm mắt tin tưởng của ông, liền nghiêm khắc nhắc nhở. Ông nhắc cho cháu nhớ một lần nữa, ông nội cái Ngân từ là ân nhân cứu mạng của ông, không có ông ấy cả nhà ta không có ngày hôm nay đâu. Nếu cháu mà đối xử với nó không tốt, xem ông xử lý cháu thế nào. Trọng Khang vẫn cúi mặt miệng cưỡng đáp, giọng ỉu xìu, dạ. Ăn đi rồi mang bữa sáng lên phòng cho nó. Cháu sắp muộn rồi, để lát con Cam nó mang lên là được ạ. Cam nó làm thì rất bình thường, cái ông gọi là sự chăm sóc của cháu đấy. Trọng Khang thầm mắng trong lòng, chắc chắn là cô ta nhân cơ hội này gọi ông đến, muốn ông ra tay làm cầu nối chứ gì, đổ mưu mô giả dối. Nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra bình thường, điềm đạm ăn xong bữa sáng. Sau đó Khang theo lời ông nội bê bát cháo thịt và ly sữa nóng lên cho người vợ hờ của mình. Kiểu Lam lúc bấy giờ vừa vệ sinh mặt mũi xong, đang ngồi thần người trước gương ngắm dung nhan của thể xác mà linh hồn mình hiện thời trú ngụ. Hôm nay Lam mới được nhìn kỹ người tên Tăng Hoàng Ngơ này, cô là một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú, hàng mày trời phú đậm nét, độ dài chuẩn mực, không cần tô vẽ gì nhiều. Hoàn mỹ nhất là đôi mắt phượng to tròn đe láy, lông mi dài cong phút tự nhiên. Điều quyến rũ mà Lam cũng phải tâm tác khen là cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên chiếc cằm đầy đặn, đúng là đẹp không sao tả xiết. Duy nhất chiếc mũi không cao lắm nhưng có thể bổ khuyết nhiều điểm ấy khi trang điểm. Tính ra nhan sắc này ít nhất cũng phải đạt mức điểm 8/10. Vậy mà không hiểu sao chồng cô ấy lại không coi trọng yêu thương gì cả. Thậm chí anh ta còn là nguyên nhân dẫn đến việc linh hồn thoát xác của vợ mình. Không hiểu cô Ngân kia tính tình thế nào, vợ chồng họ mâu thuẫn ra sao, song cái cách nói năng cư xử của anh ta đêm qua đã khiến Lam sinh ra ác cảm. Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện. Khả mang gương mặt hầm hầm đặt bát cháo và ly sữa lên bàn, kẻ cạch, giọng lạnh tanh nhàn nhạt chút nguy hiểm. Không ngờ con người cô cũng ghê gớm thật, biết ông tôi quý, cô liền nhân cơ hội gọi ông đến chỉnh tôi chứ gì. Nói cho cô biết, vô ích thôi, tôi không yêu cô, mãi mãi, không bao giờ. Ba từ cuối, Trọng Khang cố ý nhấn mạnh, cứ nghĩ vợ hờ sẽ nước mắt ngán dài, nhảy người đến níu giữ tay mình van xin. Khang theo phán đoán lùi lại một bước để tránh né. Không ngờ, người nơi ghế vẫn bình bình đạm đạm đáp lại. Được thôi, chính anh nói thì phải giữ lấy lời đấy. Tình huống ngược hoàn toàn với phỏng đoán của mình, Trọng Khang lấy làm khó hiểu. Nhưng ngay lập tức anh đã có suy nghĩ khác. Cô ta là muốn dùng chiêu lấy lui làm tiến, muốn bắt nên giả vờ thả ở đây mà. Đường đường là một tổng giám đốc trên thương trường, sao lại không nhìn ra mấy cái trò mèo vớ vẩn ấy. Anh ta cười khẩy khẳng định với vợ hờ, tôi nói tất nhiên tôi nhớ, kiếp này tôi mà yêu cô thì tôi là con chó, nghe rõ chưa? Tốt thôi. Kiều Lam thả nhẹ hai tiếng đáp lại, thần sắc hoàn toàn bình thường, không hề có gì là buồn bã đau khổ. Trọng Khang thầm cười nhạo. Diễn xuất cũng tốt lắm đấy, nhưng tôi quá rõ cô rồi. Cô đeo nghìn cái mặt hạ cũng vô ích mà thôi. Đoạn, Khang mặc kệ vợ, tiến đến tủ quần áo lấy bộ đồ công sở và nhà tắm thay đồ. Vợ chồng với nhau chỉ là trên danh nghĩa. Tất nhiên, Khang cũng không muốn Ngân ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình. Lục Khang bước ra, quần âu áo sơ mi phẳng phiu, chiếc cà vạt màu xanh nhạt xỏ caro rất phù hợp, càng làm đậm phong thái lỉ lãng của anh ta. Thêm chiếc áo vest màu xanh đen, Khang đúng thật là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Tiếc thay, Kiểu Lam không phải tuyết người mê trai đẹp, chỉ thiện cảm với dạng con trai tốt bụng, ấm áp và vui tính. Vậy nên, cô xem Khang như cơn gió lướt qua, ánh mắt không hề dừng ở người anh một giây một phút nào hết. Sự khác lạ này khiến Trọng Khang có chút mơ hồ không hiểu. Cảm giác hiện tại là hoang mang, chưa toàn tính của người phụ nữ kia hay thế nào đây? Cuối cùng anh tự nhủ, là gì cũng được, nhưng chắc chắn một điều, cô ta không có cửa nào bước vào trái tim mình được đâu. Thế là Khang vứt lại một bóng lưng lại lùng, đóng sổng cửa đi xuống nhà. Ở trước cổng, tài xế Quang đã chờ sẵn. Khang đóng cánh cửa, chiếc xe liền vun vút lao đi. Suốt nhiều ngày nằm trong phòng bứt rứt khó chịu, thêm thao móc về thân xác thực sự của mình hiện giờ ra sao. Kiểu Long gần như là ăn không ngon, ngủ không yên. Đến hôm nay, sự kiên trì trong cô không còn nữa, bèn quyết định quay về các nhà quen thuộc tìm hiểu sự tình. Nghĩ thế, Lam mở tủ quần áo tìm cho mình một bộ phù hợp. Ngán thay, phong cách thời trang của cô Ngân kia hoàn toàn ngược hẳn với sở thích của cô. Nếu không phải là xẻ ngược sâu thì cũng ngăn cũn. Có gái lấp lánh hoa hòe, có gái thì bó sát người, cảm giác rất khó chịu. Bởi đa sĩ, cô gọi cam vào, hỏi xem ngoài những kiểu dáng này thì còn có bộ nào đơn giản hơn nữa không? Cam hơi nhíu mày, lên tiếng. Không còn hạ, nhưng mấy kiểu này cô thích lắm à? Hôm nay sao vậy cô? Giờ chị không thích nữa, chị muốn mặc đơn giản thôi, cho thoải mái. Dễ mà cô, nhà mình có kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang. Cô thích cứ việc chọn mẫu, sẽ có người mang về tận nhà. Kiểu Lam mở cửa trong bụng. Tốt quá rồi, cô đang còn lo không có tiền mua quần áo đây. Cũng may là gia đình này có điều kiện tốt, cô để phải nhờ cậy họ mấy phen thôi. Rồi cô nhìn Cam, nói tiếp. Em cho chị xem vài mẫu được không? Dạ được, nhưng mà cô ơi, em hỏi cái này cô đừng mang nhé. Em hỏi đi. Mấy ngày qua, cách nói năng cư xử, cả sở thích của cô rất khác, chẳng nhẽ là di chứng của ca mổ ạ? Chị cũng không biết nữa, nhưng chị thấy hiện tại rất ổn, không sao đâu, em đừng quá lo. Cô chủ không nói còn đỡ, cô càng nói thì Cam càng lo hơn. Trước kia cô Ngân hay cáu gắt lắm, thường gọi mày xương tao, bây giờ thì chị em ngỏ xớt, còn nhẹ nhàng đối đãi. Chỉ có một khả năng, não của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, nên chỉ nhớ mới suy giảm đến vậy. Sợ nhất là cô Ngân nguy hiểm tính mạng, Cam làm sao tiếp tục chăm sóc cô, bảo đáp công ơn dưỡng dục của ông bà chủ đây. Nỗi lo cả lớn, Cam càng run rẩy. Cô Ngân, nếu cô thấy trong người không khỏe chỗ nào, cô nhất định phải nói với em nhé. Nhà này có ông Quốc rất thương cô, có gì em sẽ báo ngay với ông hả? Ông Quốc là ai? Cô không nhớ ông sao? Ông ấy là ông nội chồng của cô đấy hả? Thấy em Cam mặt mày lộ rõ sự lo lắng, Kiểu Lam chờ nan. Tạm thời chị chưa nhớ được, từ từ rồi em nhắc chị sau nhé. Dạ, cho chị chọn đồ đi. Cam đảo tên chuỗi cửa hàng thời trang cho Lam tìm kiếm trên Google. Cô vào website cửa hàng, chọn mấy bộ váy giải qua gối, nào áo sơ mi, quần tây, quần lửng, trông kín đáo và nể nã, khiến Cam tròn mắt kinh ngạc. Sao cô lại chọn mấy cái này, không giống cô chút nào cả. À, có chồng rồi, kín đáo một chút tốt hơn. Kiểu Lam giải thích đơn giản như vậy cho đỡ rắc rối. Chờ cô chủ chọn xong, Cam bầu số cửa hàng gần nhất, đọc mã sản phẩm cho nhân viên gói lại, mang về tận nhà. Rất nhanh, quần áo đã được mang đến. Lam thay chiếc váy lụa thoải mái rồi hỏi em Cam mượn tạm ít tiền của Hoàng Ngân thật sự để đi ra ngoài. Cam này, phí tiền của chị đâu? Dạ, cô chờ tí, em lấy ạ. Cam mở tủ lấy phí cho Kiểu Lam. Cô mở ra bên trong có rất nhiều thẻ, tiền mặt 500.000 mới cứng. Lam sút tạm vài tờ, hỏi Cam có chiếc ví nào bé bé để dùng hay không. Cam nhẹ nhẹn mang đến mấy cái, lại thấy cô chủ chọn lấy chiếc đơn giản nhất. Nhìn lướt qua đã ổn thỏa, Lam quay sang bảo với Cam. Chị ra ngoài một chút, lát nữa chị về. Cô còn chưa khỏe hẳn mà. Đi một chút cho thư thái đầu óc, như vậy sẽ tốt cho quá trình hồi phục. Nhưng... không như gì cả, thôi chị đi đây. Dứt câu, Kiều lao xuống lầu, trông thấy người đàn ông cao tuổi, gương mặt phúc hậu đang đọc báo. Cô lễ phép vỏng tay. Chào chào ông ạ. Ừ, mấy hôm cháu ốm mà ông bận không về kịp, bữa nay cháu thấy thế nào rồi? Dạ thưa ông, cháu khỏe. Tốt rồi, bồi dưỡng, nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa là ổn thôi. Vâng. Dừng lời một chút, Kiều Lam nói tiếp. Thưa ông, cháu muốn ra ngoài thư giãn một chút, cháu xin phép ông ạ. Như vậy có được không? Cháu đã hỏi bác sĩ chưa? Dạ, bác sĩ tử nói cháu nên cố gắng vận động sớm, đầu óc vui vẻ thoải mái thì sẽ nhanh bình phục. Vì vậy, cháu muốn ra ngoài gặp bạn một chút ạ. Nếu bác sĩ nói vậy thì cháu đi đi. Vâng, thưa ông cháu đi. Kiểu Lang quay bước, ông Quốc nhìn theo bóng lưng cháu dâu rất vừa ý. Mọi lần nó ăn mặc không hợp nhãn ông lắm, lẻ lẻ thế nào ấy. Hôm nay lại giản dị, thanh lịch rất dễ thương. Con bé trưởng thành hơn rồi, như vậy ông cũng yên tâm hơn một chút. Căn biệt thự bề thế nằm trên mặt tiền đường lớn, Lam không mất nhiều thời gian đã đón được taxi. Chiếc xe thẳng tiến đến con đường quen thuộc bao năm gắn bó. Vì là ngõ nhỏ, xe không vào tận nơi nên Kiểu Lam bước xuống đi bộ vào. Đứng trước cửa nhà, Kiểu Lam nghe tiếng kinh đều đều trong bài hát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sự cảm khâu lành sâu thẳng vào người cô đến tức thở. Bàn tay Lam run run, giơ lên nhấn chuông cửa. Người đàn bà mặt mày gầy ruộng bước ra lên tiếng. Cô muốn tìm ai? Người này không ai khác là kẻ mà cô hận đến tận xương tủy. Sự phẫn uất không tự chủ được mà tràn ra nơi khóe mắt. Bà ta bắt gặp ánh mắt đó, liền hỏi. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Kiểu Lam phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại, dịu giọng đáp mà nội tâm như cuồng phong bão tố. Dạ không ạ, cháu là bạn của Kiểu Lam, cháu muốn gặp bạn ấy. Dạ vậy, cháu đến muộn rồi. Bà ta bắt đầu khóc, người ngoài nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đáng thương. Chỉ có mình Kiểu Lam biết bộ mặt thật sự của mụ phù thủy ấy thế nào. Bà Hằng nói trong tiếng nấc. Nó mất rồi cháu hả? Dạ, làm sao mà mất? Tai nạn giao thông. Hôm nào vậy ạ? Rạng sáng ngày 17 tháng 6. Kiểu Lam nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 16 tháng 6. Đáp án kia hoàn toàn trùng khớp với lúc xảy ra tai nạn. Tức là cô đã mất ngay khi đó. Linh hồn rời khỏi thể xác thế nào lại nhập vào người mang tên Tăng Hoảng Ngân, cũng phán số vào cùng thời điểm. Một người mất đi thân xác, một người chẳng còn linh hồn. Kết quả để cho Kiểu Lam sống lại với thân phận Hoảng Ngân hiện diện lúc này, ở đây. Nỗi thống hận cùng cực bốc lên đỉnh đầu, Lam thấy đầu mình đau buốt, hàm mày nhíu chặt khổ sở. Bà Hằng nhìn thấy, tỏ vẻ tốt bụng hỏi. Cháu làm sao vậy? Bị mệt phải không? Phải nhà nghỉ một chút, rồi thắp hương cho con Lam nhà bác. Cả người Kiểu Lam như có luồng điện chạy dọc, bao nhiêu bi thương nổi sóng cuộn cuộn trong lòng. Cô đã sốc cử độ rồi, vậy mà chuyện tiếp theo còn làm cô tức thở đến không thể chịu nổi. Đây là... Kiểu Lam rất khó để nói trọn câu, ngồi từ như mắc kẹt nơi cuống họng. Bà Hằng ảo não lên tiếng. Bà trai cũng mất sau đó một ngày vì không chịu được cú sốc. Chuyện con Lam... Lam nắm tay thở chặt, dồn nén tất cả nỗi cảm phẫn vào trong đó. Hận không thể chạy đến xé người đàn bà trước mặt ra thành tro mảnh. Nếu không vì bà ta đầu ác, cuộc đời cô đã không kết thúc vào lúc rực rỡ tươi đẹp nhất. Nếu không phải bà ta, bà của cô đã không mất đi đồn ngộ thế này. Hết thảy đều sau mù ấy, cuộc đời cô mới hoàn toàn chấm dứt. Cô nhìn lên di ảnh của ba và của chính mình, cảm giác đau như đứt từng đoạn ruột, nước mắt không tự chủ được mà tuôn như suối. Bà Hằng cũng hòa vào tiếng khóc chua xót, cả lòng không khí ra nhà nhuốm màu tiêu điều xác xơ. Có cô hàng xóm nghe được, chạy qua động viên an ủi. Người cô đã mất rồi, chị phải cố gắng vừa dậy tinh thần để lo cho con bé Ninh. chị cứ đau buồn thế này, con bé biết phải làm sao? Tôi biết, nhưng tôi không chịu được. Bà Hằng lại khóc òa, được chị bạn nhà bên phụ vỗ lưng khuyên giải. Qua một lúc, bà Hằng trấn định cảm xúc, nhìn cô gái trẻ nói. Bà cảm ơn cháu đã chia sẻ mất mát với gia đình bác. Thôi, cháu cũng phải nghỉ ngơi đi, bây giờ mới phải cúng cơm cho hai cha con họ. Cả nhà này không còn thuộc về cô nữa rồi, dù không muốn, Kiểu Lam vẫn phải rời đi. Ánh mắt cô nhìn bà Hằng lạnh lẽo trước khi cất bước. Từ hôm nay, cô đã hoàn toàn xác định Nguyễn Kiểu Lam không còn nữa, chỉ có Tăng Hoàng Ngân, con dâu trong gia đình hảo môn danh giá. Nếu định mệnh đã cho cô một cơ hội sống lại, thì cô nhất định không thể bỏ lỡ hồng ân cao dài này. Kẻ ác nhất định phải đền tội, hai mẹ con nhà đó, cô nhất định không để cho bọn họ an ổn chiếm đoạt tất cả những gì tốt đẹp mà ba mẹ cô đã gây dựng nên đâu. Các người cứ chờ đó cho tôi. Bước chân thẫn thờ ra đầu ngõ bắt taxi về nhà, trong lòng cô gái trẻ nổi lên ngọn lửa oán hờn như thiêu như đốt. Cô không ngừng nhắc nhở chính mình, từ giây phút này Kiểu Lam đã chết, cô chính là Tăng Hoàng Ngân, cô gái mẹ mẽ đòi lại công bằng cho hai người đã khuất. Một Tăng Hoàng Ngân kiêu hãnh ngẩng cao đầu là nhiều điều có ích cho xã hội, không cần một tình yêu ban phát để cuối cùng bất hạnh chết đi giữa bàn tay lạnh lùng của người chung chăn chung gối. Chia taxi dưỡng hại, cô gái bơ lên xe đóng cái cửa, tựa như khóa chặt trước đời bi đát của mình ở phía ngoài. Một cô chủ hảo môn từng bị ruồng bỏ sẽ từng bước khẳng định vị trí xứng đáng của bản thân, cho đến ngày cô được mọi người thừa nhận bằng một cặp mắt khác. Chắc chắn cuộc hôn nhân của Hoàng Ngân cô và Trọng Khang sẽ kết thúc. Cô vẫn muốn anh ta nhìn thấy mình không đáng phải chịu sự hát hủi khinh thường từ anh ta. Bất cứ ai cũng không thể. Xe rất nhanh đã về đến nhà. Hoàng Ngân mở phí thanh toán cho anh tài xế rồi bấm chuông cửa. Từ lúc cô chủ đi chơi, Cam ở dưới nhà không ngừng trông ngóng. Thấy cô Ngân trở về bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Đò đà chạy ra hỏi han. Cô về rồi ạ, cô thấy trong người thế nào? Tâm lý của Hoàng Ngân hiện tại không tốt mấy, nhưng sợ em Cam lo lắng, cô đành phải cố gắng làm sắc vẻ bình thường, gượng cười đáp. Chị ổn, ra ngoài thông thoáng nên cô đỡ nặng đầu hơn. Thử chất, não Ngân như muốn nổ tung từ sau cái tin đau lòng đó. Cô muốn để tang cho ba, liệu có được hay không? Suy tới tình lui, Ngân quyết định những ngày cùng thất đều sẽ lên chùa làm lễ, đọc kinh cầu siêu, nguyện cho linh hồn ba an lạc, đoàn tụ với mẹ kính yêu ở một cõi vô hình nào đó. Nỗi niềm hạnh chịu không biết ngỏ cùng ai, Ngân ngồi ngơ ngẩn mất hồn bên bàn trang điểm đến tận buổi chiều. Cam thấy cô Ngân kỳ lạ, sợ cô đau đầu không khỏe, xô sáng hỏi han. Cô Ngân ơi, sao lại thường người ra vậy ạ? À, không có, ở nhà nhiều buồn chán ấy mà. Cô xem hài đi ạ, nhiều vở diễn em xem mà cười no luôn đó cô. Chị không có hứng. Bỗng dưng nghĩ ra có thứ hữu ích, Ngân kéo tay Cam nói tiếp. Em ngồi xuống đây đi, chị muốn hỏi em vài chuyện. Trời đất ơi, ngồi ngang hàng với cô Ngân, Cam đâu có dám. Nó liền lắc đầu huệ huệ. Dạ thôi ạ, cô cứ nói đi, em đứng là được rồi. Em cứ ngồi xuống đi. Em không dám đâu cô, em nhỏ, em không dám quá phận. Chị bảo ngồi cứ ngồi, mệt em quá đi. Thấy cô Ngân cau mày, Cam càng hoảng vía. Dạ, thế thì một lần này thôi nha cô đừng căng thẳng nữa ạ. Ừ. Trời cho Cam yên vị, Ngân mới lên tiếng. Em kể cho chị biết cuộc sống của chị trước đây thế nào, tất cả cho đến thời điểm này luôn đi. Cam nghe câu này thì thật sự chấn động, lắp bắp. Cô quên sạch mọi chuyện rồi sao? Cô Ngân, cô có ổn hay không ạ? Chị không sao hết. Chỉ là mơ mơ hồ hồ cài nhớ cài không. Em kể cho chị một lần để chị sắp xếp lại ký ức của mình nhé. Thật ạ? Ừ, em kể đi. Vâng, trước kia ông nội của cô và ông Quốc là bạn bè thân thiết, từng hứa với nhau khi hai nhà sinh con mà một trai một gái thì nhất định sẽ kết làm thông gia. Nhưng sau đó hai bên đều sinh con trai nên ý định bất thành. Đến đời của cô vừa hay lại là một gái một trai. Nhưng ông nội của cô đã mất nên ông bà chủ nhà mình không nhắc lại chuyện đó.

Tốt, tôi không muốn lăng xê bừa bãi, làm mất mặt công ty đâu. Bao giờ có thể kiểm tra, tôi cho cô thời gian chuẩn bị. Lúc nào cũng được. Dứt lời, Ngân tắt máy ngay, tự như nói chuyện thêm với anh là một điều mệt mỏi lắm vậy. Trong lòng anh có chút mửa dọc khó hiểu, chẳng còn khoan khoái như ba nãy. Cuối cùng, Khang kết luận đều là do Ngân mà ra. Hễ lúc nào cô xuất hiện thì niềm vui của anh liền bị phá hỏng. Đoạn, anh lấy điện thoại ra, nhắn cho Ngân một cái tin, không muốn tối về lại còn phải nói thêm với cô ta chuyện này nữa. Ngày mai, đến thử giọng ở công ty cánh bùa Việt, sau đó tôi sẽ có sự sắp xếp cho cô. Vẫn là phong thái thở ơ gần đây, Ngân trả lời ngắn gọn một chữ. Ok. Cả buổi chiều hôm đó, sự thắc mắc của Trọng Khang ngày một dâng đầy, vừa cắm mặt vào những hợp đồng của khách hàng, gương mặt của Hoàng Ngân liền xuất hiện trong tâm trí. Một cô gái hùng dữ, kiêu ngạo, một cô gái ngoài ăn chơi phủ phiếm thì không thấy có bất cứ ưu điểm nào. Một cô gái đeo đuổi mình như Sam, sau một lần bị chấn thương, liền giống như người khác. Anh bây giờ thật sự không thể hiểu nổi Tăng Hoàng Ngân. Điều đó khiến Khang khó chịu, thử gọi điện cho con Cam. Cậu muốn hỏi mày một chuyện. Dạ, chuyện gì vậy cậu? Chuyện cậu hỏi, mày tuyệt đối không kể với cô Ngân, nếu không thì mày biết tay với cậu. Dạ, dạ, em biết rồi hả? Cô Ngân nhà mày, trước kia có năng khiếu nghệ thuật gì không? Dạ, cậu hỏi vậy là sao ạ? Cậu hỏi thì mày cứ trả lời. Dạ, dạ không, thưa cậu. Nghe con Cam khẳng định vậy là đủ, Khang cười thầm trong bụng. Không có tải cán mà cũng hùng hổ, tôi trông mắt lên mà xem, để còn cười vào cái mặt không biết trời cao đất dày của cô. Loay hoay đủ thứ việc rồi cũng hết ngày, trước khi về nhà, Khang còn gọi cho Chi dặn dò thảm thiết. Chúc cho buổi công chiếu phim của em thành công tốt đẹp, doanh thu phòng vé lập kỷ lục nhé. Cảm ơn tình yêu nhiều. Bữa cơm chiều hôm đó vẫn đủ mặt bốn người, ông Quốc hiền từ cười nói. Ông thấy sức khỏe cháu dâu hôm nay cũng đã tốt nhiều rồi. Thôi thì ông cũng yên tâm lo công việc riêng. Nhưng mà Thản Khang cũng không được lơ là chăm sóc vợ đâu đấy. Nếu để ông bất ngờ về nhà thì cháu chẳng lo tốt cho cái Ngân, thì chớ có trách ông cho cháu một trận nghe chưa? Cứ tưởng Hoàng Ngân sẽ hủy theo ông như mọi khi, lên mặt với mình, không ngờ cô ta lại đỡ lời. Ông đừng quá lo, không có chuyện đó đâu hả? Mọi người lại tập trung ăn uống. Lâu lâu bà Minh lại nói với ba chồng và con trai phải câu. Khang cũng chỉ nói chuyện với ông nội và mẹ, còn mỗi Ngân im lặng ăn hết bữa rồi xin phép về phòng trước. Khi Khang vào phòng ngủ, trên tay là hai tờ thỏa thuận đã được in ra, chở Ngân ký tên nữa thôi là mỗi người giữ một bản. Cô gái nhỏ cẩn thận rà soát kỹ nội dung trong hai tờ giấy, đúng như những gì đã bàn thảo mới đặt bút ký vào. Mọi chuyện xong xuôi, chỗ ai người ấy nằm, việc ai người ấy làm. Trọng Khang lướt tin tức, cập nhật tình hình buổi công chiếu phim mới của người thương. Trong khi Ngân thì đăng nhập Facebook xem thử cuộc sống của Kiều Ninh bây giờ thế nào. Đập vào mắt cô là dòng trạng thái sọc mũi giả tạo. Bà với chị hãy yên nghỉ, con đường đó con đã sắp bước vào rồi. Xin hai người hãy phù hộ cho con nhanh chóng chạm tới thành công. Cô đoán không sai mà, bà hàng kia quỷ kế đa đoan. Sớm muộn gì bà ta cũng có cách lùa lách, đưa con Ninh bước vào giới nghệ sĩ. Từ từ đã, bà ta còn một khoản nợ khá lớn, vậy thì muội đã giải quyết xong chưa? Nếu rồi thì giải quyết bằng cách nào? Nghĩ đến điều này, Ngân liền tra cứu một dịch vụ thám tử. Tìm thấy số điện thoại, cô cầm máy bước ra ban công. Trọng Khang đang nằm dài nơi sofa, thấy thân ảnh vợ hờ lau lớp lo ló, như có chuyện muốn che giấu thì khẽ nhíu mày. Suy đoán của anh không sai mà, nhất định là có nhân tình mới rồi đây. Một khoảnh khắc này, không hiểu sao Khang lại tò mò đến kỷ hạ, đứng dậy tiến đến gần ban công. Anh loáng thoáng nghe Ngân nói. Được, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Khang còn đang ngóng xem Ngân sẽ nói thêm điều gì. Ngân đã bước vào cao khát. Anh ra đây làm gì? Tôi muốn hút thuốc. Không được sao? Nếu muốn hút thì đóng cửa lại, đừng để tôi phải nghe cái mùi chết tiệt đó. Nói xong, Ngân phải thẳng phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai là có thể nhận kết quả từ thám tử rồi. Mà lúc này, Trọng Khang ở ngoài ban công không hề hút thuốc như lời vừa nói. anh đang âm thầm khinh bỉ Hoàng Ngân nhiều hơn. Thì ra cô ta lại chát táng tới mức bao nuôi đàn ông bên ngoài. Thỏa thuận lang xê cô ta rốt cuộc có phải sai lầm hay không đây? Tại sao người vợ hở này lại vô liêu sỉ đến như vậy? Ngay cả một cái móng chân của Thủy Chi cô ta còn không xứng. Vậy mà không hiểu sao ông nội lại khen ngợi cô ta trưởng thành, lại ép buộc mình phải lo lắng chăm sóc cho cô ta thật tốt. Cái đồ bẩn thỉu ấy thật sự không xứng để anh yêu thương. Trọng Khang ôm sự khinh ghét vợ hờ đi vào giấc. Buổi sáng ngày mới không có ông nội nên anh cũng chẳng cần giả vờ giả vịt vợ chồng nồng thắm làm gì. Hôm nay anh không đến công ty bất động sản mà bảo tài xế chở mình đến thẳng cánh buồm Việt, cả Thủy Chi yêu dấu của lòng mình. Khang hoàn toàn không nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm trước, bảo Hoàng Ngân đến đây thử giọng. 9 giờ, Ngân đã có mặt trong bộ váy hoa giản đơn thanh thoát, giữa khác với phong cách hở hang khoe ngực, khoe đùi trước kia. Minh Quân đã được sếp lớn dặn dò từ trước, liền đưa Ngân vào phòng tộc của công ty để quản lý chuyên môn thử giọng. Anh ta còn cẩn thận nhắn tin cho Khang về sự có mặt của Ngân. Lúc bấy giờ, Trọng Khang đang vui vẻ bên người thương, biết vợ hở đến thì sự cao hứng hao hết một nửa, định bụng nói mà kệ cô ta. Nhưng cuối cùng ý nghĩ muốn nhìn tận mắt để cười nhạo sự vô dụng của Ngân lại chiếm lĩnh, anh nhếch môi rủ dê Thủy Chi. Chúng ta đi, nhìn xem sản phẩm thất bại của ngành giải trí sẽ như thế nào. Em nói gì em không hiểu. Đi rồi biết. Thủy Chi đặt cuốn kịch bản trong tay lên bàn, lò dò bơi theo Khang. Ở bên ngoài, hai người đều thận trọng giữ kín quan hệ hẹn hò, không để cho báo chí khai thác, sợ đến tai ông nội sẽ có chuyện phiền phức. Lục Khang phải chi bước vào, Hoàng Ngân vừa bước lên sân khấu, quản lý chuyên môn Gia Huy hỏi Ngân. Cô muốn hát thử ca khúc nào? Dạ, bài Tiến Đản Ta Lư. Gia Huy tròn mắt kinh ngạc, những người trẻ thế này sẽ thường chọn ca khúc sôi động, thịnh hành hiện nay. Sao người này lại liều lĩnh chọn ca khúc cũ, lại còn có độ khó cực cao nữa chứ? Mà ở phía sau Lương Huy, nụ cười chế giễu của Khang lại càng thêm sâu. Đúng là không biết lượng sức, bài hát tông cao như vậy mà đòi hát, ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp còn ngán nữa là cái thứ ớt ơ thế này. Gia Huy thận trọng xác nhận lần nữa. Bài hát đó rất khó, lên tông rất cao, cô chắc chắn hát được không? Hay là đổi đi? Dạ không, tôi thích bài đó. Thần thái Hoàng Ngân kiên định, mặc kệ sự dè bỉu của người nào đó. Thủy Chi lúc này nhìn rõ cô gái trước mặt thì lén lén huy tay với Khang, nhỏ giọng hỏi. Vợ anh là muốn làm gì thế? Cô ta ấy mà, muốn làm ngôi sao, nhưng anh nghĩ giỏi lắm cũng chỉ là sao xẹt. Thủy Chi không nói gì cả, nhưng tôi là nghe vợ của ai đó cất giọng hát. Tiếng nhạc vang lên, Hoàng Ngân bắt đầu hòa nhịp cảm xúc với giai điệu của vùng cao. Gia Huy bắt đầu còn hổ nghi, để khi tiếng ca du dương trầm bổng lọt vào tai, anh ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay cả người phụ xếp thưởng Ngân là sao xẹt, giờ nghe cô vào tông cao vút mà mắt tròn mắt xẹt ngỡ ngàng. Ngay cả Thủy Chi cũng phải âm thầm tán thưởng. Cô say xưa hát tròn vành rõ chữ, kết thúc phần thử giọng một cách hoàn mỹ, để khi giai điệu dứt hẳn, ba người phía dưới mới hồi thần lại. Thủy Chi, Minh Quân và Gia Huy lịch sự vỗ tay khích lệ. Ngân hơi cúi đầu đáp lại mấy người họ, rồi bước xuống sân khấu, tiến tới chỗ Huy, anh ta lên tiếng trước. Không ngờ chất giọng của cô lại tốt đến như vậy. Cảm ơn anh. Tôi nghe sếp bảo cô còn muốn thử sức với việc diễn xuất. Vừa hay, công ty đang có bộ phim đang thiếu diễn viên phụ, cô muốn thử không? Vâng, tôi muốn. Vậy tôi đưa cho cô kịch bản, cô phải nghiên cứu nhân vật, ngày mai đến đây thử vai cho đạo diễn xem thử. Dạ, chờ tôi một chút. Thế là Gia Huy quay lưng đi lấy tập kịch bản. Khi anh ta quay lại, Thủy Chi trông thấy phần bìa có chữ chuyện tống cám 4.0. Tôi là bộ phim mình đang nghiên cứu ban nãy. Kịch bản kia Chi không thích cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao ở thời khắc này cô lại cảm thấy có chút hứng thú ấy nhỉ. Chi bỗng nhiên rất mong chờ được xem kết quả vòng thử vai của Ngân ngày mai, liền rút điện thoại nhắn qua Zalo cho trợ lý thêm vào lịch nhắc việc của mình. Nếu Ngân giành được vai diễn, bộ phim này Thủy Chi nhất định sẽ tham gia. Phía bên này, có người trong lòng thầm nổi lên sự cạnh tranh vì bản tính tự tin kiêu hãnh. Phía bên kia, cô gái nhỏ vừa nhận kịch bản là bàn tay nắm chặt, ánh mắt lóe lên một tia xúc động kỳ lạ.